đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 34, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, lệnh truy nã hóng hớt. Theo thống kê của một số cư dân mạng, kể từ khi Từng Bước Hiểm được phát sóng, tỷ lệ trùng lặp các thông báo của CP Bình Minh trong những tháng gần đây là 75%. Hầu như rất nhiều hoạt động đều thực hiện cùng nhau. Bây giờ hai người lại chia sẻ rằng sẽ tham dự tuần lễ thời trang Paris vào tháng sau. Chẳng lẽ CP Bình Minh phim giả tình thật? Lê Úy là người có tiếng trong việc buôn bán tình cảm, tại sao lại có người cho rằng cô ấy sẽ đóng giả thành thật? Đúng là làm fan của couple này có chết cũng không tiếc. Có gì lạ khi cùng nhau tham gia chương trình trong giờ làm việc? Chỉ là bạn tốt hợp tác trong lúc tuyên truyền thôi. Cảm thấy hai người này không cố gắng kéo Hiên từ trong phim ra ngoài đời thật. Mỗi khi Lê Úy và Sầm Minh Lan tham gia chương trình, trong mắt cô ấy không có tình yêu, hoàn toàn là ánh mắt nhìn bạn bè mình đấy. Ánh mắt Sầm Minh Lan nhìn Lê Úy lại không trong sáng như vậy. Trên lầu nghĩ nhiều rồi, Sầm Minh Lan có đôi mắt đào hoa điển hình, dịu dàng và trìu mến, nhìn mấy chú chó con cũng sẽ có ánh mắt như vậy. Tính cách hướng ngoại điển hình của Lê Úy đó, nếu cô ấy thực sự có tia lửa với Sầm Minh Lan, chắc chắn sẽ không thể che giấu được. Hình như Lê Úy chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm của mình đúng không? Nếu nó không được công bố thì không có nghĩa là chưa được thảo luận. Các tay săn ảnh đã theo dõi cô ấy rất nhiều, làm sao cô ấy giấu được? Có tiền mọi sự đều đẹp, nói không chừng người ta đã nói chuyện vài lần rồi. Về CP Bình Minh, mức độ phổ biến vẫn luôn ở mức cao cho đến khi hai nhân vật chính xuất hiện trong một chương trình và có một tiết mục kiểm tra nói dối. Có một máy phát hiện nói dối nhỏ gắn vào tay trái Lê Úy. Người dẫn chương trình hỏi, cho đến nay, hai người đã yêu bao nhiêu lần rồi? Lê Úy nhìn thoáng qua người đại diện dưới khán đài rồi hỏi nhỏ. Em có thể nói không? Người đại diện quách giờ khóc giờ cười. Người dẫn chương trình lập tức ồn ào lên. Đã trưng cầu ý kiến của người đại diện chắc chắn là đã có rồi. Có tin nóng. Là cùng với nam nghệ sĩ nào đây? Lê Úy đáp, một lần, người dẫn chương trình, chỉ một lần, đúng vậy, có phải Sầm Minh Lan không? Lê Úy liếc nhìn Sầm Minh Lan, hai người còn đang trong thời kỳ hợp tác nên không dễ dàng trực tiếp phủ nhận mà liếc nhìn nhau một cái, sau đó cười không nói lời nào. Máy phát hiện nói dối không phát ra tiếng cảnh báo. Sau khi chương trình được phát sóng, tiếng khóc của những người hâm mộ couple ngày một lớn hơn, họ tin chắc rằng tình yêu một lần trong đời của Lê Úy phải có sự góp sức của Sầm Minh Lan. Ngay lập tức một số cư dân mạng cũng nhặt được tư liệu rằng hai người này thực chất là cựu sinh viên đại học, không biết họ đã tìm thấy bức ảnh Lê Úy Tùng đi cổ vũ Sầm Minh Lan ở đâu. Hình ảnh mơ hồ, nhưng lúc đó anh vẫn chưa ra mắt, so với sao nữ quyến rũ tỏa sáng bốn phía bây giờ thì Lê Úy khi đó lại dịu dàng và trong sáng hơn. Cô cầm một tấm biển có ba chữ Sầm Minh Lan cười vô cùng hạnh phúc. Cùng nổi tiếng với bức ảnh cũ này còn có một người bạn học đại học. Đây là sự thật, chị tôi và Lê Úy là bạn cùng lớp đại học, mối quan hệ khá tốt. Chị nói với tôi rằng Lê Úy không theo đuổi người nổi tiếng khi cô ấy còn học đại học mà chỉ theo đuổi người tài giỏi như Sầm Minh Lan. Mỗi concert của Sầm Minh Lan, dù là độc tấu hay hòa tấu thì Lê Úy đều đi. Có vài lần Sầm Minh, góc truyện audio.com, Lan ra nước ngoài biểu diễn, Lê Úy đã dùng tiền đi làm thêm của mình để mua vé máy bay và vé vào cửa. Nói một cách chính xác như ngày nay thì đây là một fan chân chính tuyệt đối. Sau này Sầm Minh Lan tốt nghiệp rồi, Lê Úy đã khóc trong ký túc xá hồi lâu và nói rằng sẽ không được gặp lại đàn anh nữa. Lúc đó chị của tôi cũng không ngờ cuối cùng Sầm Minh Lan và Lê Úy sẽ vào làng giải trí. Thế nhưng ai ngờ được rằng fan nhỏ năm nào và đàn anh khóa trên nổi tiếng giờ đã trở thành lưu lượng đứng đầu trong giới giải trí, ha ha ha. Đệt đúng là ngọt ngào không thể giải thích được, a a. Đây là loại cốt truyện cổ tích gì vậy? Cốt truyện này cảm giác như đang xem truyện trên Tấn Giang. Trạng thái cao nhất của người hâm mộ theo đuổi thần tượng trở thành thần tượng cùng thần tượng. Thật sự khó tưởng tượng được một nữ ngôi sao tuyến đầu như Lê Úy cũng là một fan nhỏ của thần tượng còn đi cổ vũ người ta, ha ha ha. Nếu họ không ở bên nhau, tôi thực sự không biết phải nói gì, trời ơi. Cầu trời hai người công khai đi, không cần tung hin ghép đôi nữa. Có đề cử nào cho chuyện thể loại giống như vậy không? Mong mọi người giúp đỡ. Người hâm mộ nhỏ của tôi sau nhiều năm giờ đã trở thành một ngôi sao lớn tỏa sáng như tôi. Yêu yêu, hu hu hu, tôi cũng muốn tiến vào giới giải trí để diễn cùng anh trai, nhưng tôi lại xấu quá. Nếu mình có nhan sắc như Lê Úy, tôi nhất định sẽ tiến vào giới giải trí đuổi theo ngôi sao, cùng nhau bị theo đuổi cùng theo đuổi. Nghĩ đến thật là ngầu. Độ hot càng lúc càng cao, cuối cùng tài khoản phụ của Lê Úy cũng bị đào ra. Không có gì lạ khi những người nổi tiếng có tài khoản riêng, vì tài khoản chính của bọn họ được nhiều người theo dõi, hơn nữa còn phải hợp tác với bên tuyên truyền, phần lớn thời gian lại không có toàn quyền kiểm soát tài khoản này. Weibo của những người nổi tiếng không phải là Weibo cá nhân, lại càng không phải là thứ được dùng để dùng làm những việc không chính thức. Tên của tài khoản riêng Lê Úy và tài khoản chính của cô không giống nhau. Hầu hết các bài trên tài khoản chính của cô liên quan tới quảng bá công việc, nếu không cũng là chia sẻ bài của Weibo hợp tác để lăng xê nhau, thỉnh thoảng còn đăng một vài bức ảnh tự chụp vì yêu cầu của người hâm mộ, nhưng rất ít khi ghi nhiều chữ mà chỉ có một cái icon. Với sự bùng nổ trở lại trong năm nay, mọi người sẽ gửi icon cách đọc hiểu tiếng Trung nếu có ai chỉ đăng một biểu tượng cảm xúc duy nhất. Thế mà tài khoản của Lê Úy đôi khi còn không kèm theo icon, chỉ đơn giản là nội dung 4 chữ chia sẻ bức ảnh, dù cho bài đăng đó không có nhiều nội dung đi chăng nữa. Giờ tài khoản riêng đã bị đào ra, tính cách cuộc đời của nữ minh tinh tuyến đầu này đã lộ diện từ mọi khía cạnh. Tài khoản của Lê Úy là a.bumblebee, thật sự rất dễ thương. Khớp với thứ tên tiếng Anh của cô, mà trên Wikipedia của Lê Úy cũng nhắc tới việc cô thích bumblebee. Sau đó, lại hiển thị mô tả lại là một dòng hình dung. Gõ cửa cô tiên nhỏ xinh trên iPhone, chính là phong cách của Lê Úy. Lại nhìn vào định vị trí của cô ấy và một số bức ảnh phong cảnh mà cô ấy chia sẻ, tất cả đều có thể khớp với thông báo hành trình của Lê Úy. Thời điểm Lê Úy không đăng thông báo cũng là lúc tài khoản này chăm chỉ đăng bài lên Weibo nhất, có khi một ngày có khi đăng được cả chục cái, mỗi cái là một cái phàn nàn về một bộ phim truyền hình nào đó. Có thể thấy những ngày cô không làm, góc truyện audio.com, gì khác thì rất thích xem phim truyền hình. Đôi khi còn nói rằng các sản phẩm chăm sóc da của nhãn hiệu Essex rất khó sử dụng, hoặc túi hiệu nào mới nhìn đẹp nhưng chúng không có sẵn ở Trung Quốc. Tôi không muốn làm việc, tôi chỉ muốn trở thành con sâu lười, nằm ườn trên giường nhưng lại có thể kiếm tiền. Trong kiếp sau tôi muốn trở thành người sở hữu nhiều tòa nhà. Tôi sẽ chỉ bận rộn thu tiền thuê nhà vài ngày mỗi tháng. Trong lúc mua sắm quá trớn, tôi lại mua vài thứ trên Nhàn Ngư, mong đừng ai chém tôi. Nhàn Ngư, Xin Yêu là app mua sắm những món đồ người khác không cần dùng tới, có thể mới hoặc là second hand. Chính là một Weibo đời thường không khác gì những cô gái bình thường. Không chỉ vậy, tài khoản phụ này còn là fan hâm mộ cấp 11 của Lê Úy và Sầm Minh Lan, đồng thời theo dõi số liệu của Sầm Minh Lan để chống lại anti-fan. Mỗi ngày còn tặng cho Weibo Sầm Minh Lan 20 điểm tích phân, thậm chí đứng top 5 trong danh sách đóng góp của fan hâm mộ. Kế hashtag thăng tài gạch dưới khoản gạch dưới phụ gạch dưới Lê gạch dưới Úy, những hashtag thăng SAU gạch dưới này và thăng Lê gạch dưới Úy gạch dưới là gạch dưới fan gạch dưới hâm gạch dưới mộ gạch dưới cấp gạch dưới 10 gạch dưới 1 gạch dưới của gạch dưới Sầm gạch dưới Minh gạch dưới Lan cũng nhảy lên hot search. Cô ấy thật là một cô gái dễ thương, ha ha ha ha. Ai có thể nghĩ rằng tôi và sao nữ lại cùng hâm mộ một người. Gan, đúng là một fan hâm mộ thực thụ của anh trai tôi. Bôi đen không được đâu, dù sao người trong nhà. Về việc liệu Lê Úy và Sầm Minh Lan có yêu nhau hay không, mọi người đã theo dõi tài khoản riêng của cô ấy suốt chặng đường và nhận thấy rằng mấy ngày nay, hình tượng xây dựng của Lê Úy đã dần dần phát triển từ cô gái đóng phim, đi mua sắm và đuổi theo thần tượng thành người con gái mềm mại tùy hứng. Đàn ông là đồ dở hơi, không phải danh nhân mà đòi nói danh ngôn. Đàn ông đều không phải thứ tốt, đặc biệt là người đó. Chính, là, anh, hừ, được rồi, lấy lại Weibo được rồi, thật ra người đó cũng tốt lắm. Ý cái người kia cũng dịu dàng nhưng mà tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Không nghiêm túc được mà hu hu hu hu, nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa QWQ, nửa đêm đi diễn mệt quá thế mà lại cho tôi có mỗi tô mì. Ôi, sao người đàn ông này thực sự có thể ở bên dưới thế giới thật kỳ diệu. Tại sao anh ấy ghen mà tôi là người cuối cùng phải chịu đựng. Đau thắt lưng, đàn ông đều tự kỷ vậy sao, mũ, nhưng anh ấy có vốn để tự ái, bộ dạng anh ấy thực sự trông rất đẹp hương. Nhìn vào trạng thái Weibo, cô ấy hoàn toàn là một người phụ nữ nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu. Vậy là mối quan hệ tình cảm của Lê Úy và Sầm Minh Lan đã ổn định hơn. Ai nấy đều xoa tay và chờ đợi, chỉ chờ khi hai người này chính thức công bố và làm giấy lên làn sóng thức ăn cho chó dữ dội. Chỉ là thức ăn cho chó chưa đến thì tuần lễ thời trang Paris đã diễn ra. Lê Úy và Sầm Minh Lan đã tham dự cùng nhau, còn thuận tiện đề cập đến việc chụp hình chung của tạp chí A. Mắt mọi người thấy còn một bước nữa là công bố chính thức rồi. Ngoài sự quy tụ của dàn sao tuần lễ thời trang Paris lần này còn có sự góp mặt của nhiều con cháu nhà giàu. Trong số đó, người được chú ý tới nhiều nhất là Lương Thiên Dung của nhà họ Lương. Cô luôn là khách mời của loại tuần lễ thời trang này, mỗi lần đến đây xem đều ngồi ở hàng ghế đầu để xem show. Lần này Lương Thiên Dung không đến đây một mình. Lần này người cầm quyền bí ẩn của Dịch Thị, người ít xuất hiện trước ánh mắt công chúng, cũng tới tham dự tuần lễ thời trang Paris lần này. Dịch Thị và Góc Chuyện Audio.com, Lương Thị đã tuyên bố tiếp tục hợp tác kinh doanh cách đây vài tháng, nhưng họ không còn tính đến kế hoạch hữu nghị nữa. Nói trắng ra là đánh tiếng. Không ngờ lần này người cầm quyền lại đến cùng với cô Lương. Điều này có ngụ ý rằng tình bạn giữa hai gia đình đang có hy vọng trở lại chăng? Các phóng viên trông rất hào hứng, hai mục tin tức nóng hổi nhất trong tuần lễ thời trang Paris năm nay sắp sửa đến với họ. Một cái đến từ hai nghệ sĩ hạng nhất trong ngành giải trí, cái còn lại đến từ hai người thừa kế giàu có hàng đầu từ giới nhà giàu. Như vậy xem ra hai đội đều là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Những bức ảnh trực tiếp đầu tiên tại buổi trình diễn thời trang được truyền từ nước ngoài về nước. Những gương mặt châu Á ngồi ở hàng ghế đầu, có vài người mang quốc tịch Trung Quốc, quả nhiên nếu như không phải là sao Kim thì cũng là con cháu nhà tài phiệt. Đúng là, hàng đầu tiên dành cho người giàu có và quyền lực. Kiếp này không được, kiếp sau cố gắng đầu thai cho tốt. Hàng này tuyệt chủng, không phải là con cưng của trời thì cũng là trời cho con cưng thức ăn. Tại sao Lê Úy và Sầm Minh Lan không ngồi cạnh nhau? Sao Lê Úy cách xa Sầm Minh Lan như vậy? Đôi tình nhân lại cãi nhau. Vì sao cô Lương bên kia cũng cách xa vị kia ở Dịch Thị? Chờ đã, tại sao Lê Úy ở cạnh chỗ của vị họ Dịch kia? Ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ngồi như thế nào? Cặp đôi rối loạn hết rồi. Đúng lúc người dân ở trong nước đang hoang mang vì cách sắp xếp chỗ ngồi khó hiểu, các phóng viên đi nước ngoài càng chưa hoàn hồn trước tin tức chấn động, không có thời gian viết bản thảo mà đã nhanh chóng gửi về nước cho người trong nước, như thế thì bàn dân thiên hạ trong nước lại được dịp hóng tin mới. Sao anh lại tới đây? Lê Úy không có lòng dạ nào xem trình diễn, cô lặng lẽ kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh. Anh không thể tới à? Người đàn ông nói nhẹ. Lê Úy không nói nên lời, không phải không thể tới, nhưng vị đại nhân tổng giám đốc đây chưa bao giờ hứng thú với loại hoạt động này, bình thường làm việc cũng không khoa trương, nên cô cảm thấy rất khó hiểu trước sự xuất hiện của anh. Anh sắp xếp chỗ ngồi này, nếu không thì, tại sao anh lại sắp xếp để hai chúng ta ở bên nhau? Sao thế, không hài lòng, Lê Úy, cũng không phải không hài lòng, nhưng mà sẽ bị chụp thấy, sau đó lại không biết nên giải thích thế nào. Nghe được lời nói này, người đàn ông cong môi, giọng điệu có chút mỉa mai. Làm như trong khoảng thời gian này em nói ít vậy, chỉ còn kém chút nữa đã trực tiếp công khai với Sầm Minh Lan rồi. Lê Úy chột dạ, đây không phải để cho nổi mấy chương trình khác sao, như thế này thì em mới có nhiều tài nguyên hơn mà, đây cũng vì công việc thôi. Nếu em muốn tài nguyên tốt, Dịch Anh Lãng quay đầu lại nói nhỏ vào tai cô, còn không bằng ở trên giường gọi nhiều thêm hai tiếng anh trai tốt thì tiện hơn. Lê Úy che lỗ tai, hai má nóng lên nhanh chóng, nóng đến đáng sợ. Anh, cô tỏ vẻ kiên định, em không phải loại người bán mình cầu vinh. Dịch Anh Lãng nhìn chằm chằm cô, có ánh sáng lóe lên trong mắt anh, giọng điệu trầm xuống. Em đã bán thân rồi, cầu vinh quang cũng khó như vậy sao? Lúc này cả hai đang ỉ vào việc mọi người tập trung cho buổi biểu diễn, thế nên cứ đấu võ miệng tới lui. Mà Sầm Minh Lan và Lương Thiên Dung cách bọn họ rất xa lại đều thở dài. Hai bộ não chỉ biết yêu đương này đúng là không biết rụt rè. Cuối cùng, Lê Úy, Góc Chuyện Audio.com, không thể chịu đựng được nữa, cô dùng tay đấm vào bộ đồ tây của Dịch Anh Lãng. Dịch Anh Lãng lấy tay mình bao lấy nắm đấm, ngạo nghễ đan những ngón tay của mình cùng với cô, nắm chặt 10 ngón tay vào nhau, sau đó lặng lẽ giấu tay hai người sau lưng. Đừng quậy nữa, anh nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp. Lê Úy bĩu môi, ai biểu anh bận việc, chỉ có anh bận thôi sao? Anh hỏi ngược lại, Lê Úy nói hợp tình hợp lý, em lại không thể xem cuộc họp của anh, nhưng anh có thể tới thăm em khi em đang ghi hình. Người đàn ông cười chọc cô, nhìn cách em với Sầm Minh Lan cường điệu, tới giờ anh vẫn còn giận. Lê Úy cũng biết điểm yếu của anh ở đâu, cô lùi chân về phía sau, mũi giày cao gót dưới váy nhẹ nhàng cọ vào quần tây của anh ta một cách mơ hồ và cẩn thận. Người đàn ông hơi cau mày, giọng nói của anh ta dần trở nên nghẹn lại. Cô Lê à, anh nói, nếu cô cứ cọ sát thế này thì dù có cầu xin tôi đêm nay cũng vô ích. Lê Úy bị anh trêu chọc nên cả người rung lên, những động thái ăn ý và tỉ tê giữa cặp đôi này đã lần lượt được camera độ nét cao ghi lại và truyền về nước với tốc độ đường truyền mạng nhanh nhất. Nhưng thật không may, trước khi chúng có thời gian gặp gỡ công chúng thì đã bị bộ phận quan hệ công chúng của Dịch Thị chặn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi Dịch Tổng ra nước ngoài đã thông báo trước vì muốn phối hợp công việc của bạn gái, nên sau khi thời gian hợp tác giữa cô ấy và người khác trôi qua thì công khai mấy tấm này cũng không muộn. Những bức ảnh này chỉ bị lộ sau khi thời kỳ hợp tác giữa Lê Úy và Sầm Minh Lan kết thúc. con M nó, một ngôi nhà bị sập và một ngôi nhà khác đã xây. M, hai người này. Hừm, quả nhiên tôi là người yêu cái đẹp. Chỉ cần cặp mới đủ mạnh thì tôi có thể tiếp tục ghép đôi. Lê Úy còn trâu bò hơn trâu bò. À, tổng giám đốc độc đoán và sao nữ hả? Dưới sự tìm kiếm sôi nổi trên toàn mạng, người được nhắc đến trong tài khoản phụ của Lê Úy kia cuối cùng cũng được sáng tỏ. Gạch nối, Úy Úy, em đã thấy chưa? Ở thế giới khác anh đã cùng một chỗ với em. Người phụ nữ trên giường bệnh không đáp lại. Người đàn ông hốc hác tiều tụy nắm tay cô. Dù ở một thế giới khác câu chuyện của họ đã đi đến kết thúc có hậu nhưng ở thế giới này, họ vẫn đang bế tắc. Dịch Anh Lãng chỉ biết rằng anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết sau khi Lê Úy gặp tai nạn xe hơi. Mà anh đã từng bước theo sát cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết làm tổn thương Lê Úy hết lần này đến lần khác. Vì những người phụ nữ và đàn ông khác mà tiếp tục có khoảng cách với cô ấy, nghi ngờ chế giễu, đối xử lạnh nhạt và ngược cô. Có đôi khi anh cảm thấy kỳ lạ tại sao yêu cô mà lại không tin tưởng cô hết lần này đến lần khác còn làm tổn thương cô. Bất cứ khi nào có cơ hội quay lại, anh thà chịu đựng mọi nguy hiểm cho cô trước khi anh làm tổn thương cô, hoặc có lẽ trước khi cô gặp nguy hiểm. Nếu là cô, liệu anh có thể gánh hết mọi đau đớn khống khổ cho cô? Trong lòng Dịch Anh Lãng nghĩ như vậy, cho nên mỗi khi ngủ anh vẫn luôn gặp cảnh anh và Lê Úy còn chưa tới một màn này. Trong mơ, anh và Lê Úy không hề quen biết nhau, cô lên xe của anh do nhầm lẫn. Dịch Anh Lãng đã nhắc nhở anh trong giấc mơ rằng hãy bảo vệ cô và đừng bao giờ để cô bị thương. Dịch Anh Lãng trong giấc mơ lúc đó chưa yêu Lê Úy, nhưng anh ấy đã nghe thấy giọng nói của anh và đã làm như vậy. Vì vậy từ lúc, gocchuyenaudio.com, đó, Dịch Anh Lãng và Lê Úy trong giấc mơ bước vào một nội dung chuyện hoàn toàn khác với họ. Họ có ý thức tự chủ, không còn bị âm mưu chi phối mà chỉ làm theo trái tim mình và sống cuộc đời của chính mình. Sau đó Dịch Anh Lãng ở thế giới đó sẽ luôn có thể chịu nỗi đau cho cô ấy trước tiên. Còn ý thức tự chủ của Dịch Anh Lãng trong thế giới này đến muộn, nhưng cũng không quá muộn. Người phụ nữ trên giường bệnh khẽ nhúc nhích hàng mi. Về phần nội dung chuyện liều chết đuổi theo vợ, hãy chờ Dịch Anh Lãng của thế giới này từ từ hoàn thành. Cách chương.